Ta là Đại Pháp Sư, chương 40, Nhược điểm Mô Lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám thiên sứ rút lui về doanh trại, bắt đầu giúp nhau chữa trị thương thế. Tác Liên Đặc chữa trị xong vết thương của mình cười khổ, ác ma đúng là ác ma, vì thắng lợi bất chấp thủ đoạn, hỏa hệ cấm chú. Hỏa diễm thần chi nổ, ngay cả Lộ Tây Pháp cũng bị cuốn vào, thật ác độc mà. Lạc Phỉ Nhĩ nói, lần này chúng ta hoàn toàn thua trong tay thống lĩnh. Hắc Ám Long kỵ binh, cho dù chúng ta không bại lộ hành tích không thể tập kích được Lộ Tây Pháp, nhưng bằng thực lực của chúng ta hoàn toàn có khả năng tiêu diệt được. Hắc Ám Long kỵ binh, ai mà biết được lại bị thằng khốn ấy dùng ma pháp quái dị liên tục phá rối chúng ta, khiến ta thua trong gang tấc. Lâm Toa công chúa nói, cả ta cũng đánh giá thấp gã, á dạ của ma giới đã nhận hắn làm chủ nhân, ta thấy trên trán á dạ có dấu hiệu tích huyết chi thể. Mễ Gia Lạc nói, có một việc ta vẫn luôn nghĩ không ra. Vì sao thống lĩnh của Hắc Ám Long kỵ binh lại tinh thông ma pháp hệ thánh quang, đến cả Thái Dương chi kiếm cũng sử ra được, còn nữa, đôi cánh quái dị của gã ta cũng chưa từng thấy. Hơn nữa ta cảm thấy khí tức trên người gã rất lại quen thuộc. Ta biết điều này khó mà tin nổi, nhưng thực sự là như vậy. Tác Liên Đặc nói, đúng rồi, ta cũng có cảm giác này. Lúc giao thủ với hắn ta còn tưởng rằng tại ta quá mẫn cảm. Đúng lúc đó, một thiên sứ vào trong thần điện hành lễ nói. Khởi bẩm công chúa, chi vị đại nhân, quang minh chiến thiên sứ, bộ đội đã đến. Lâm Toa công chúa ngồi nói, quá tốt rồi, mau gọi bọn Lôi Khiết Lạp vào đây. Thiên sứ lĩnh mệnh lùi ra, cáo từ thiên sứ. Gia Bách Liệt nói, ôi, bọn họ đã chậm một bước, bằng không cuộc tập kích đêm qua có họ chắc rằng kết cục đã không như vậy. Hoa La ba người bọn họ đều là cao thủ hàng đầu trong. Diệu thiên sứ, không ngờ lại ra vậy, thật đáng tiếc, bạn đang xem tại truyện full. Chuồn phao, VN, nhớ đến ba gã, Diệu thiên sứ, chết trận đêm qua trong thần điện tức thì tĩnh lặng, ba bóng người như thiểm điện bay vào tận trong thần điện quỳ một gối xuống nói. Thống lĩnh, quang minh chiến thiên sứ, Lôi Khiết Lạp, phó thống lĩnh Địch Lệ Thiên Giã Cương tham kiến công chúa cùng các vị. Xí thiên sứ, đại nhân, đây là ba thiên sứ bốn cánh, Diệu thiên sứ, đứng đầu là một mỹ nữ tóc ngắn thanh lệ tiêu sái, anh khí ngời ngời. Đứng bên cạnh là một mỹ nữ cũng tuyệt sắc không kém, và một nam tử cao lớn tuấn tú, hào khí sung thiên. Bọn họ chính là đội quân tinh nhuệ nhất của thiên giới. Chính là chánh phó thống lĩnh, quang minh chiến thiên sứ, Lôi Khiết Lạp, Địch Lệ và Thiên Giã Cương, đều là tinh anh trong số tinh anh. Lâm Toa công chúa ra hiệu cho họ đứng lên rồi nói. Các ngươi có bao nhiêu người đến đây? Lôi Khiết Lạp đáp, toàn bộ 127 thành viên của chiến thiên sứ đều đến chờ lệnh. Công chúa vội vã kêu chúng ta lại như vậy là vì nhiệm vụ đặc biệt gì? Vừa rồi ta thấy rất nhiều chiến sĩ đang trị thương, chiến đấu gian nan lắm sao? Bề ngoài Lôi Khiết Lạp như một mỹ nữ chừng 20 tuổi, nhưng thực ra nàng là lão bà, đã hơn vạn tuổi, thực lực của nàng có lẽ là đệ nhất nhân trong số. Diệu thiên sứ, so với Xí thiên sứ, cũng không hơn kém nhiều. Lâm Toa công chúa cũng là do nàng nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Vì vậy khi nói chuyện ngoài việc tôn trọng của thuộc hạ đối với công chúa ra còn có sự từ ái của mẫu thân đối với nữ nhi. Lâm Toa công chúa cười khổ, Hắc Ám Long kỵ binh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết từ đâu trôi ra một tên thống lĩnh thập phần lợi hại, không chỉ bất ngờ thâu tập bọn ta, còn phá hỏng trận phản thâu tập của bọn ta, ngay cả Hoa La, Hạ Lạc khắc chết trận. Tổn thất đó người nói có không nhỏ sao? Thân hình mỹ miều của Địch Lệ đứng cạnh Lôi Khiết Lạp run rẩy, gương mặt xinh đẹp tái xanh, lầm bầm như không tin. Hoa La chết rồi sao? Không, không thể nào, Tác Liên Đặc nói, Địch Lệ, ngươi không nên quá đau khổ, chiến tử vốn là kết cục hoàn hảo nhất với người chiến sĩ. Địch Lệ sau khi nghe tin bạn trai bỏ mạng đã bình tĩnh lại, nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tác Liên Đặc đại nhân, kẻ nào, kẻ Nazao đã giết Hoa La? Tác Liên Đặc bất nhẫn nhìn vị thiên sứ xinh đẹp đang đau khổ vì mất tình nhân nói. Là Lạp Cáp Nhĩ Đặc, lục chiến tướng, Hắc Ám Long kỵ binh, Lạp Cáp Nhĩ Đặc, Hoa La bị hắn đâm một thương qua ngực, bị chân không xoáy tan thành bụi phấn. Tách, nền điện bằng đá trắng bị kình khí của Địch Lệ phát ra chấn nát, nàng quỵ xuống, nói rành mạch từng chữ. Công chúa, chư vị đại nhân, Địch Lệ muốn đánh, xin được mang quân đánh. Tất Hắc Chi Thành, ta muốn đem Lạp Cáp Nhĩ Đặc bằm ra vạn miếng. Lôi Khiết Lạp đưa tay nâng nàng dậy, Lâm Toa công chúa thở dài. An tâm đi Địch Lệ, ta sẽ cho nàng cơ hội báo thù. Bây giờ, quang minh chiến thiên sứ, các ngươi đến đây, ta phải bố trí thật tốt, không để đám ma tộc ấy quá ngông cuồng. Gia Bách Liệt nói, bên Lộ Tây Pháp giờ lại có thêm một cao thủ lai lịch bất minh, xem ra rất tinh thông binh pháp, cứ nhìn cuộc đột kích mới rồi cũng thấy. Đối đầu với địch thủ như vậy chúng ta vạn lần không được xem thường, cần có kế hoạch chu đáo. Lạp Phỉ Nhĩ vẫn luôn trầm mặc chợt lên tiếng, có điểm này không biết các ngươi có nhận ra, tên thống lĩnh, Hắc Ám Long kỵ sĩ, ma lực rất mạnh thậm chí vượt xa chúng ta. Nhưng ta chưa từng thấy hắn cận thân chiến đấu với ai, ngay cả thanh kiếm do ma giới công chúa biến thành hắn cũng dùng như ma trưởng. Ta từng một kiếm làm hắn bay lui, có vẻ như tránh chính diện giao phong với ta. Đôi mắt đẹp của công chúa Lâm Thoa lóe sáng, ý ngươi là tên thống lĩnh kia chỉ là ma pháp sư thuần túy, không có chút năng lực cận chiến. Có khả năng này sao? Ma lực hắn mạnh như vậy mà. Ma pháp sư nói chung vì tập trung nghiên cứu ma pháp nên kém phần rèn luyện thể chất, thân thể tố chất đều rất tệ hại, đương nhiên là còn lâu mới là đối thủ của chiến sĩ. Còn thiên sứ với ác ma vì có sinh mệnh dài vô hạn, có đủ thời gian và tinh lực luyện tập cùng lúc ma pháp và vũ kỹ. Cho nên tuyệt đại đa số thiên sứ cũng như ác ma đều là ma vũ song tu. Đương nhiên cũng có ngoại lệ như Lạp Cáp Nhĩ đặc chuyên tinh về phong hệ di động ma pháp hay Hạ Nông. Hoàn toàn cô học ma pháp. Nhưng cũng chỉ có một số cao thủ chỉ tu luyện võ thuật, cái loại ma pháp sư như ta giống như tóc trên cái đầu chọc vậy, có 102. Tác Liên Đặc vỗ tay nói, nghe người nói ta cũng nhớ ra trong trận chiến đêm đó thống lĩnh. Hắc Ám Long Kỵ Binh, đúng là chỉ luôn phóng thích ma pháp, thêm nữa ta thấy không chiến tướng của Long Kỵ Binh cùng một bạch y mỹ nữ ma lực không tệ luôn hộ vệ đằng sau hắn. Dù tình huống kịch liệt cũng không rời gã, Lâm Toa công chúa nở nụ cười tuyệt mỹ. Vậy là đúng rồi, tên gia hỏa ấy chắc chắn chỉ là ma pháp sư thuần túy. Muốn đối phó loại pháp sư đó hoàn toàn không khó. Bất luận ma lực nó mạnh cỡ nào, chỉ cần làm khiến hắn không có cơ hội phóng thích ma pháp thì một thiên sứ bình thường cũng đủ đánh ngã hắn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mễ Gia Lạc mỉm cười. Cứ làm vậy chúng ta có thể gây tổn thất nặng nề cho ma giới, khiến chúng mất đi một viên đại tướng. Đi, chúng ta cần lên kế hoạch cẩn thận, tranh thủ một kích là thành công. Nhược điểm của Ngô Lai cuối cùng cũng bị phát hiện, cả một chiến dịch diệt ma hành động nhắm vào gã chuẩn bị triển khai, nguy cơ lớn nhất đã giáng xuống. Cách chương.